Hóa ra tôi cũng có thể vào Bắc Đại. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Tranh rất khó khăn để hoàn thành bài thi, nhưng cuối cùng lại làm đúng toàn bộ. Người dẫn chương trình phỏng vấn: mắt cậu có vẻ không thoải mái lắm phải không? Đàm Tranh đáp: tôi bị loạn thị, đáng lẽ nên đeo kính. Người dẫn chương trình hỏi: là cậu không đeo hay đã làm mất? Hắn chưa kịp trả lời thì Trương Tử Hạo đột nhiên cười một tiếng, khiến mọi người đều quay sang nhìn hắn. Khách mời hỏi hắn: cậu cười gì vậy? Trương Tử Hạo trả lời: thắng rồi, không được cười à? Khách mời tiếp lời: đồng đội của cậu gặp khó khăn trên sân, cậu cũng không ra giúp đỡ. Trương Tử Hạo thẳng thắn đáp lại: đây là cuộc thi, không phải trung tâm cứu trợ người già yếu bệnh tật. Câu nói của hắn quá cay nghiệt. Người dẫn chương trình vội vàng xoa dịu tình hình, nhưng lại bị Trương Tử Hạo cắt ngang: kính của cậu ấy là do tôi đạp vỡ, vô tình làm rơi xuống đất thì bị tôi dẫm lên. Nói xong, hắn còn nở một nụ cười, không hề có chút ăn năn. Gương mặt của người dẫn chương trình lập tức trở nên nghiêm nghị, quay lại nhìn Trương Tử Hạo và cố gắng hướng dẫn hắn. Trương Tử Hạo, trêu chọc bạn học không vui đâu. Bất kể là vô tình hay cố ý, đạp vỡ kính của người khác thì nên xin lỗi. Nhưng Trương Tử Hạo lại kiêu ngạo, không nói lời nào. Lúc này, các khách mời trên hàng ghế đều lộ rõ sự tức giận. Nam diễn viên nổi tiếng Đoạn Tinh Ly, người vừa bênh vực Đàm Tranh trước đó, liền tháo mic ra và xắn tay áo, định xông lên đánh người, nhưng đã bị các khách mời khác ngăn lại. Việc ghi hình buộc phải tạm dừng. Các thí sinh cũng được đưa trở lại khu vực theo dõi. Tôi từ hàng ghế khán giả đi xuống, lao vào phòng để trút hết những bực tức trong lòng với Trương Tử Hạo. Trương Tử Hạo, năm lớp 12 cậu đã không ít lần bôi nhọ tôi, chỉ vì tôi từng thích cậu. Sau khi chia tay, cậu cứ nhằm vào tôi. Lên đại học, cậu vẫn tiếp tục giăng bẫy, làm khó dễ tôi. Tôi đã không muốn dây dưa với cậu rồi. Giờ đây, ngay trước máy quay, trước khán giả, cậu vẫn như vậy. Thật là một nỗi nhục cho danh hiệu sinh viên Bắc Đại. Sân khấu này là nơi để thi đấu, để giành được những tiếng vỗ tay và danh dự, không phải là đấu trường để cậu phát tiết dục vọng cá nhân. Tôi biết chắc chắn có máy quay ghi hình, tôi không sợ, hy vọng cậu cũng đừng sợ. Nói xong, tôi lao ra khỏi phòng, ngẩng đầu lên thì thấy tất cả các nhân viên, thí sinh và khán giả đều đang nhìn về phía tôi. Đoạn Tinh Ly đứng dậy, dẫn đầu việc vỗ tay cho tôi. Kiều Hào, nói hay lắm. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, kéo dài không ngớt. Ngày hôm sau, chúng tôi nhận được thông báo từ đạo diễn rằng Trương Tử Hạo đã rút khỏi cuộc thi. Còn Quyền Tinh Tinh thì không rút. Cô ấy đã tiến thẳng vào vòng 16. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ muốn trả thù cho Trương Tử Hạo. Nhưng cô ấy lại khinh bỉ nói với tôi: đừng nhắc đến tên rác rưởi đó nữa. Hắn chẳng là cái gì cả. Thật không xứng với tôi. Tôi khó mà tin nổi người trước mắt chính là Quyền Tinh Tinh. Người mà trước đây hễ thấy tôi là muốn cà khịa. Quyền Tinh Tinh đưa cho tôi một cốc trà trái cây. Kiều Hào, xin lỗi, những chuyện trước đây coi như xóa bỏ hết nhé. Nhìn vẻ nghiêm túc của cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy không đùa. Con gái không nên có tâm lý yêu đương mù quáng. Tin vào đàn ông thì chỉ có thiệt thôi. Tôi ngẩn ra, có lẽ cô ấy đã phát hiện ra những chuyện tệ hại của Trương Tử Hạo. Cô ấy cười và nói: không tính Đàm Tranh nhà cậu đâu nhé. Tôi đang nói về tên đó thôi. Tôi bật cười, gật đầu với cô ấy. Được, xóa bỏ hết. Sau khi buổi ghi hình kết thúc, một nữ nhân viên đã gọi tôi lại. Tôi nhận ra cô ấy là trợ lý của Đoạn Tinh Ly. Không ngờ rằng tôi lại có cơ hội ngồi ăn cùng bàn với một ngôi sao nổi tiếng. Đoạn Tinh Ly vô cùng thân thiện, như thể anh vừa bước ra từ một bữa tiệc sinh nhật của mình. Vui vẻ rót rượu và gắp thức ăn cho chúng tôi. Anh ấy cầm ly rượu, khuôn mặt đỏ bừng, nói với Đàm Tranh, tôi thực sự rất thích cậu. Nào, cạn ly, tôi ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi cằm. Quay lại nhìn Đàm Tranh thì thấy khuôn mặt hắn cũng hơi tái. Đoạn Tinh Ly sững sờ trong giây lát, rồi đột nhiên nhận ra lời nói của mình có thể khiến người khác hiểu lầm. Vội vàng giải thích, ý tôi là thích kiểu bạn bè ấy. Có thêm bạn là có thêm đường đi, chỉ là ý đó thôi. Đàm Tranh từ từ cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm cốc với anh ấy. Tôi nhìn họ, rồi đột nhiên lẩm bẩm. Anh không định dùng quy tắc ngầm với cậu ấy đấy chứ? Đoạn Tinh Ly và Đàm Tranh. Đoạn Tinh Ly, tôi sẽ không giành đàn ông với cậu đâu. Đoạn Tinh Ly, cậu yên tâm đi. Cách chương.